Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 75, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Cơn hồi hộp đến khó thở của Từ Đằng lại tái phát làm cô đứng cũng không vững nữa. Đến nỗi mẹ cô phải đến đỡ cô. Con gái, con hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ chuyện cấp bách là chúng ta cần phải làm sao để giải quyết chuyện này mới được. Bạch Lệ Thu nói. Mẹ kêu con đi giải quyết là giải quyết thế nào đây? Sự việc này nếu đã có bằng chứng hẳn hoi thì sẽ là một đòn chí mạng với Hoa thị chúng ta. Mà trong thời gian đó, con lại là chủ tịch đương nhiệm. Từ Đằng trả lời một cách chán nản. Trong lòng Bạch Lệ Thu lúc này cũng rối bời không biết phải làm thế nào cho phải. Từ trước đến giờ bà chỉ ở nhà hưởng phước. Thực chất mấy chuyện làm ăn kinh doanh này bà không hề biết một chút gì. Còn Từ Đằng khi nghe mấy chuyện này càng thêm suy sụp thêm. Cô hiểu rõ sự quan trọng và nguy cơ của sự việc. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, Hoa thị sẽ ở trên bờ vực thẳm. Hoa quân tử trở về trong cơn nóng giận tột độ. Khi vừa về đến phòng khách nhà họ Hoa nhìn thấy Từ Đằng và Bạch Lệ Thu đang ngồi ở đó xem những tin tức trên điện thoại. Trong lòng ông càng căm giận hơn. Hai người thật là rảnh rỗi nhỉ. Hoa quân tử gắn giọng. Từ Đằng thấy ba mình về tới liền đứng dậy giải thích. Không phải như vậy đâu. Con gái đang tìm hiểu thông tin. Chát, một cái tát trời giáng của Hoa quân tử làm Từ Đằng như muốn ngã xuống chiếc sofa. Bạch Lệ Thu thấy vậy liền hết hồn vội quay sang Hoa quân tử can ngăn. Ông làm gì vậy? Chuyện đâu còn có đó. Nghe những lời đó, Hoa quân tử đột nhiên phá lên cười. Một nụ cười có vị mặn của nước biển cùng vị đắng của trái mướp đắng. Hoa quân tử tôi cả đời oanh liệt. Một tay gây dựng tập đoàn Hoa thị bằng một số vốn ít ỏi ban đầu. Tôi đã nghĩ mình đã đủ sự từng trải nên mới giao tất cả cơ nghiệp lại cho nó. Cho dù nó không làm gì thì cũng không thể nào không chịu trách nhiệm được. Hai vợ chồng già yên lặng không nói nữa vì cảm thấy không biết phải giải quyết như thế nào với sóng gió lớn như vậy. Trong khi đó tại Phùng gia, Phùng Đức Cường đã hay tin chuyện đã xảy ra nên đã gọi điện cho trợ lý Ngọc Lâm. Anh mau điều tra cho tôi. Chuyện của Hoa thị rốt cuộc là tại làm sao? Ngọc Lâm liền nói, thưa lão đại, thật ra em đã tìm hiểu rồi. Có nhiều người nói là chủ tịch Hoa thị lúc đó là phu nhân của ngài làm chủ trương làm chuyện bất chính. Cậu dám nói như vậy với tôi sao? Phùng Đức Cường quát lên. Ngọc Lâm nghe vậy liền sợ hết hồn. Là dư luận nói chứ em không có nói à, xin lão đại đừng giận. Phùng Đức Cường lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Cậu mau điều tra ngọn nguồn cho tôi rồi mau báo cáo trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra, liên hệ với bên truyền thông bằng mọi giá phải dìm những tin tức này xuống. Phùng Đức Cường tôi sẽ bỏ ra một số tiền để mua lại những tin tức đó và bảo họ phải ngay lập tức xóa các tin tức và thu hồi lại những bài đã đăng trên báo đó. Nhưng làm vậy e là mọi người sẽ không tin. Ngọc Lâm thắc mắc, Phùng Đức Cường suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu bảo bên truyền thông và báo chí viết một bài đính chính nói rằng sự việc chưa thật sự rõ ràng. Mọi chuyện còn chưa qua giám định nên không thể quy chụp mũ như vậy được. Mặc khác mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước. Cách chương.